Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tốt, 101 chậm rãi mở mắt ra, một cỗ nhàn nhạt mùi nước khử trùng liền tùy theo vọt tới. Mùi vị quen thuộc, khí tức quen thuộc, cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể đoán được là ở nơi nào. Chậm rãi dương mắt nhìn lên, lại có chút ngẩn người, cũng không phải là bệnh viện, mà là y tế trường vụ phòng. Lại dương mắt xem xét, chỉ gặp tay trái trên mu bàn tay cắm một cây truyền dịch quản ngay tại truyền dịch. Mà tay phải giờ này khắc này lại bị một con rộng lượng bàn tay nắm thật chặt. Một viên con nhím giống như đầu nhẹ nhàng gối lên nàng trên mu bàn tay. Từ từ đệ hai mắt run rẩy, tựa như nàng mỗi một lần tại phòng y tế hoặc là bệnh viện tỉnh lại. Mở to mắt nhìn sang. Bên người trông coi mãi mãi cũng có người này, thậm chí từ còn căn bản không biết đối phương lên cũng đã bắt đầu. Rộng lượng bàn tay có chút hơi lạnh, có thể trong lòng bàn tay lại hết sức cực nóng, ấm áp, nắm thật chặt của nàng tay, giống như tại cho nàng truyền lại lực lượng nào đó giống như. Từ tư đệ có chút mím môi một cái, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trên mép giường cái kia đạo thân ảnh cao lớn nhìn xem. Khẽ động cũng không hề động, không biết qua bao lâu, y tế trường vụ phòng đại môn bỗng nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra. Một thân áo khoác trắng thẩm lão sư sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy từ tư đệ tỉnh lại, chỉ có chút nhíu mày nói, tỉnh, ngắn ngủi nghiêm túc hai chữ vừa rơi xuống. Nguyên bản gối lên từ tư đệ trên mu bàn tay viên kia đầu nhím lập tức giơ lên. Tần Hạo chỉ nắm thật chặt từ tư đệ tay. Một mặt khẩn trương nói, tình, thẩm lão sư đi tới, cho nàng điều chỉnh thử một chút truyền dịch quản, lại cầm ống nghe bệnh hướng từ tư đệ tim thăm dò. Lập tức kéo ống nghe bệnh, xong từ tư đệ hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái à? Từ tư đệ đã cảm thấy hơi mệt chút, không có tinh thần, còn lại không có vấn đề gì. Không bao lâu, chỉ xong bác sĩ chậm rãi lắc đầu. Thẩm lão sư trầm thấp ừ một tiếng, không bao lâu, xoay người sang chỗ khác kê đơn thuốc, vừa đi vừa hững hờ xông từ tư đệ nói, người đây là dinh dưỡng không đầy đủ mệt nhọc quá độ đưa đến nhịp tim không đủ. Hiện tại bất quá là hôn mê không có gì cái khác vấn đề lớn. Có thể cứ thế mãi xuống dưới, liền không được biết rồi. Nói như vậy thôi, trong thân thể mỗi cái khí quan liền là một đạo linh kiện. Cả người thể hoạt động liền là do cái này từng đạo linh kiện vận hành thúc đẩy. Linh kiện gì xét thỉnh thoảng sẽ dẫn đến vận hành tạm ngừng. Đây là vấn đề nhỏ, điểm chút dầu bôi trơn lại có thể tiếp tục vận hành. Thế nhưng là linh kiện một khi sự oxy hóa, ngượng ngùng như vậy, hoạt động chết máy, khí quan khô kiệt, người tức tử vong, lời nói ta liền nói đến nơi đây. Về phần về sau chính ngươi làm sao đối đãi thân thể của mình. Chính mình nhìn xem đi, nói. Thẩm lão sư thon dài đầu ngón tay hướng bệnh lịch đơn tùy ý phác họa một trận. Song Tần Hạo nói, ta đi lấy thuốc, ngươi trước chiều khán một chút bạn gái của ngươi. Nói, cầm đơn thuốc đơn đi hiệu thuốc lấy thuốc đi. Đương thẩm lão sư nói đến bạn gái ba chữ lúc, rõ ràng cảm giác được Tần Hạo hai mắt hơi ngừng lại. Từ tư đệ chỉ có chút cắn môi, hai người đều không có mở miệng giải thích cùng phản bác. Thẩm lão sư vừa đi, Tần Hạo liền lập tức đứng dậy cho từ tư đệ rót một chén nước. Lại cầm gối đầu hướng sau lưng nàng đệm lên, không biết từ lúc nào lên, Tần Hạo như thế cái liền ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều cần người phục vụ đại thiếu gia chiếu cố. Lên người đến vậy mà cũng dạng này thuận buồm xuôi gió. Làm đây hết thảy toàn bộ quá trình, Tần Hạo đều mím môi thật chặt, cũng không có nói chuyện, mặt căng đến chăm chú, giống như là đang tức giận, lại giống là tại cương tự ẩn nhẫn lấy cái gì, chiếu cố nàng thật tốt, lại không rên một tiếng, loại trừ nàng vừa tỉnh lại một khắc này, hỏi một câu sau, không còn có chủ động mở miệng nói với từ tư đệ nói chuyện. Trong phòng y vụ có chút yên tĩnh im ắng, qua hồi lâu. Từ tư đệ nhịn không được dương mắt nhìn lén Tần Hạo một chút. Nàng tưởng rằng bởi vì của nàng liên lụy, dẫn đến nhìn không thành trận kia phim. Tần Hạo tức giận, dù sao, Lúc trước nàng đáp ứng này trận ước lúc, hắn giống như thật cao hứng. Thật lâu, từ tư đệ chỉ chậm rãi nói. Đối không dậy nổi, Tần Hạo dừng một chút, chỉ thử dò xét nói. Ta không phải cố ý, nếu không một hồi ấn xong dịch sau, ta mời ngươi đi xem trận tiếp theo bổ sung. Ngươi thấy thế nào? Nào biết, từ tư đệ không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, vừa mới nói xong, chỉ gặp Tần Hạo vèo dương mắt, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ, ngươi không muốn sống nữa à. Tần Hạo quai hàm căng thẳng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm từ tư đệ, bộ dáng kia, phảng phất muốn đưa nàng ăn giống như. Tần Hạo đối từ tư đệ từ trước đến nay ấm giọng tế khí. Vây quanh ở bên người nàng đảo quanh hai năm này càng là mọi chuyện nhìn nàng sắc mặt làm việc. Sợ chọc giận nàng phản cảm chọc giận nàng sinh chán ghét. Vậy mà lúc này giờ phút này, còn là lần đầu tiên xông nàng vung mặt nổi giận, là thật nổi giận cái chủng loại kia, chỉ liều mạng nhìn chằm chằm nàng, lửa giận thẳng tuôn, gặp nàng cắn môi không nói lời nào. Tần Hạo bỗng nhiên hỏa khí lớn hơn, chỉ cắn răng tiếp tục nói. Vừa rồi bác sĩ nói lời ngươi cũng nghe lọt được à. Ngươi là muốn chết à. Ta Tần Hạo bộ dạng như thế này. Gặp qua chết bệnh, ngừng quá xảy ra ngoài ý muốn chết. Gặp qua tự sát chết, liền là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mệt chết. Hiện tại là thế kỷ 21, lại còn sẽ có mệt chết người. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Là, ngươi từ tư đệ là thiếu tiền của ta. Có thể con mẹ nó chưa nói qua muốn ngươi để mạng lại con a. Tần Hạo càng nói càng phẫn nộ, nói, hai mắt vậy mà xích hồng, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, cấp trên nổi gân xanh, nhìn bộ dáng kia, giống như một quyền liền muốn đánh tới, nghiễm nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm mà ni như thế ánh mắt. Như thế thần sắc, từ tư đệ lại có chút không dám nhìn thẳng, qua thật lâu. Từ tư đệ chỉ im ắng cúi đầu, Tần Hạo gầm thét xong, sau khi phát tiết xong, cả người một thanh tựa ở cả một đời bên trên, chỉ cảm thấy có chút dã rời, bỗng nhiên đưa tay nhéo nhéo mi tâm, lại bỗng nhiên chậm rãi nói, ta vừa rồi đưa ngươi đưa đi bệnh viện, có thể đưa đến trên nửa đường lại quay trở lại, ngươi biết vì cái gì à, Tần Hạo tự mình nói. Nói đến đây. Bỗng nhiên lại tự giễu giống như cười cười nói, bởi vì ta sợ lần này ta tự tiện chủ trương sau, lại một lần nữa mang cho ngươi tới to lớn gánh vác. Ta sợ ngươi gánh chịu càng lớn kinh tế gánh vác, ta sợ ngươi càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng mệt mỏi, ta sợ ngươi dinh dưỡng không đầy đủ mệt nhọc quá độ lại một lần nữa ngất đi. Mà hết thảy này vậy mà đều mẹ hắn là ta tạo thành. À, ta Tần Hạo không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới vậy mà lại sợ cái này, Tần Hạo nói. Tự giễu cười một tiếng, lại bỗng nhiên đưa tay chà sát mặt, cả người phẫn nộ lại biệt khuất, từ tư đệ chỉ đem mặt đường hướng về phía một bên khác. Không biết qua bao lâu, tay bỗng nhiên bị người một thanh cầm thật chặt, Tần Hạo thình lình dùng sức nắm chặt từ tư đệ tay. Bỗng nhiên nói khẽ, ta càng sợ ngươi hơn chết. Không muốn né tránh ta, thử để cho ta chiếu cố ngươi, được chứ? Tần Hạo thanh âm rất nhẹ, nhẹ phảng phất từ xa xôi quốc gia truyền đến, từ tư đệ chỉ cảm thấy hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ chậm rãi quay tới, nhìn xem Tần Hạo, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, sao từ tư đệ chậm rãi mở mắt ra. Theo bản năng đưa tay lau lau nước mắt. Nguyên lai là mộng, chẳng biết tại sao, gần đây cuối cùng sẽ vô cớ mơ tới một đoạn này mộng cảnh. Có lẽ, là bởi vì một đoạn này đoạn ngắn, là trong đời của nàng tốt đẹp nhất thời khắc. Hết chương.